Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Echo vọng ảnh. Echo, đó là một Echo, Sunny không thể tin vào mắt mình. Echo, vọng ảnh, là một loại phần thưởng cực kỳ hiếm mà người thức tỉnh Awaken có thể nhận được sau khi tiêu diệt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Khả năng nhận được một cái là rất thấp. Trong thế giới thực, một câu có thể được bán với một số tiền khổng lồ không tưởng. Điều đó là vì chúng quý giá hơn rất nhiều so với memory. Ký ức, không trì hoãn lâu hơn nữa. Cậu lao vào Sea of Soul, biển linh hồn. Ở đó, rất ít thứ đã thay đổi. Một mặt trời đen đơn độc vẫn treo lơ lửng trên mặt nước yên tĩnh và im lặng. Quanh nó là những quả cầu ánh sáng tượng trưng cho các memory. Ký ức của cậu, lần này, có 3 cái. Như trước đây, Sunny không thể bỏ qua cảm giác rằng có thứ gì đó đang lặng lẽ di chuyển ngoài tầm mắt của mình. Tuy nhiên, lần này, cậu không chú ý đến nó. Cậu muốn xem echo của mình. Nó cũng được tượng trưng bằng một quả cầu ánh sáng. Tuy nhiên, quả cầu này lớn hơn nhiều và bay lơ lửng xa hơn khỏi xe đầu co. Lõi bóng tối, chỉ với một ý nghĩ, cậu ra lệnh cho nó hạ xuống. Quả cầu từ từ trôi xuống và chạm vào mặt nước tối đen. Khi Sunny tiến lại gần, bước đi trên mặt biển, ánh sáng của nó từ từ mờ dần, để lộ ra con quái vật bị phong ấn bên trong. Một sinh vật khổng lồ, lớp vỏ cứng rắn và hung hãn đang đứng yên lặng trước mặt cậu. Ánh mắt của nó không có sự điên loạn hay bất kỳ cảm giác nào. Thực ra là vậy, dù sao, nó cũng không thực sự sống. Nó chỉ là một echo. Những ký tự rune, sáng rực hiện lên trong không khí quanh sinh vật này. Echo, Carapace Scavenger, Echo Tai, loại Echo, Beast. Giá thú, Echo Core, lõi Echo, Awaken, thức tỉnh, Echo Attribute, thuộc tính Echo, Strong, mạnh mẽ, Armor, giáp trụ, Echo Description, miêu tả Echo, một binh lính bị nguyền rủa của Fallen Legion, quân đoàn đã sa ngã. Trước khi Sunny nhận ra, một nụ cười lớn đã hiện lên trên khuôn mặt cậu. Sinh vật này giờ là của cậu. Nó có thể được triệu hồi và sử dụng để chiến đấu chống lại kẻ thù, mang vác hàng hóa nặng hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác. Hơn thế nữa, nó còn cao hơn cậu một bậc. Điều đó có nghĩa là nó mạnh mẽ, bền bỉ và đáng sợ hơn nhiều so với một Dreamer, người mộng mơ, với Dormant Core, lõi ngủ yên. Bình thường, với Echo này bên cạnh, nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn. Theo một bản năng, Sunny giơ tay và chạm vào lớp vỏ đen lạnh lẽo. Cậu chỉ muốn chạm vào sở hữu mới của mình. Tuy nhiên, ngay khi lòng bàn tay của cậu chạm vào sinh vật, một điều kỳ lạ xảy ra. Sea of Soul, biển linh hồn, đột ngột dâng lên một chút, và một tập hợp các ký tự rune mới hiện lên, biến đổi echo thành một xe đầu. Bóng tối, Sunny giật mình và rút tay lại. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu chưa từng nghe về việc biến đổi echo thành thứ gì khác. Chưa đừng nói đến xe đâu. Tuy nhiên, cậu cũng chưa từng nghe về xe đầu co, lõi bóng tối, và các xe đầu fragment, mảnh bóng tối, nữa. Có vẻ như Spectre, khía cạnh của mình còn chứa nhiều bí mật hơn mình nghĩ. Sunny liếm môi và do dự. Rồi, cậu cẩn thận nói. Đồng ý, tuy nhiên, không có gì xảy ra. Một lát sau, các ký tự rune thay đổi. Không đủ xe đầu fragment, mảnh bóng tối, để thực hiện biến đổi. Số lượng xe đầu fragment cần thiết, 24/100. Cậu nhíu mày, thất vọng, ra vậy. Vậy là có một công dụng khác cho các xe đầu fragment. Chúng có thể tăng cường lõi của mình hoặc làm điều gì đó kỳ lạ với Echo. Làm sao mình biết công dụng nào tốt hơn khi không biết biến đổi thực sự làm gì? Một echo vốn đã rất hữu dụng. Sunny cảm thấy rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu tập trung vào việc tăng cường bản thân. Ít nhất là trong lúc này, mình sẽ thử nghiệm sau. Với suy nghĩ đó, cậu rời khỏi Sea of Soul. Vì đã lơ đãng một lúc, Nephis đang nhìn cậu với ánh mắt có câu hỏi lặng lẽ. Chín Annie cười, tôi nhận được một echo. Đôi mắt của cô hơi mở to. Cassie, ngược lại, biểu cảm rõ ràng hơn. Một echo, cậu thực sự nhận được một echo. Đúng vậy, vì nhóm lớn quái vật đang tiến đến rất gần. Sunny không lãng phí thời gian và triệu hồi Scavenger. Con quái vật to lớn lập tức xuất hiện trước mặt cậu. Dường như được khâu lại từ những tia sáng nhỏ. Chẳng mấy chốc, lớp vỏ đen của nó trở nên hoàn toàn hữu hình. Theo lệnh của Sunny, nó dịch chuyển một chút và nâng cao đôi càng mạnh mẽ của mình. Nephis quan sát Echo với biểu cảm khó hiểu. Rồi, một khóe môi của cô hơi cong lên. Tốt, Sunny nhìn cô với một nụ cười. Tôi nghĩ chúng ta có thể giao cho nó nhiệm vụ cõng Cassie. Ngoài chiến đấu, nó sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều nhất. Miệng của cô gái mù há hốc. Cõng tôi, giống như một con thú cưỡi. Cậu cười và vỗ nhẹ lên lớp vỏ của Scavenger. Anh bạn này có thể dễ dàng chở một cô gái nhỏ nhắn như cậu mà không gặp vấn đề gì. Tin tôi đi, tôi đã leo trèo trên mấy con này suốt mấy ngày qua. Thực ra, ở trên đó cũng khá rộng rãi, nhất là khi chúng không cố gắng giết cậu. Cassie do dự, được rồi, nếu cậu nghĩ đó là cách tốt nhất. Sunny và Nephis giúp cô gái mù leo lên đỉnh Echo. Sau đó, họ sử dụng sợi dây vàng để tạo thành dây cương tạm thời cho Cassie bám vào. Sau khi nhanh chóng lấy các sâu sát, mảnh linh hồn, từ những con Scavenger đã chết, các Slipper rời khỏi lối đi, tránh được một trận chiến khác trong gang tấc. Sao với Cassie ngồi thoải mái trên lưng của Scavenger. Tốc độ tổng thể của họ tăng lên đáng kể. Sunny và Nephis chạy ở phía trước, hy vọng bù đắp thời gian đã mất trong nửa đầu ngày và đến được điểm cao với dư 1 hoặc 2 giờ. Thỉnh thoảng, họ phải đi vòng để tránh đối đầu với các nhóm quái vật vỏ cứng. Tuy nhiên, với một con quái vật của mình bên cạnh, tâm trạng và tinh thần của ba Slipper đã tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Sunny cảm thấy bình tĩnh một chút. Tất nhiên, sự bình tĩnh này không kéo dài lâu. Đến một lúc, cậu nhận thấy rằng gió đã mạnh lên một chút, gần như đồng thời. Cassie yêu cầu họ dừng lại. Nephis và Sunny nhìn cô với vẻ lo lắng. Dường như cả hai đều có một dự cảm không tốt. Có chuyện gì vậy? Cô gái mù buông dây cương. Cậu có nghe thấy gì không? Họ nhìn nhau, rồi lắc đầu. Không, tại sao? Cassie nhíu mày, giúp tôi xuống con này. Sau khi họ giúp cô xuống, cô đứng im lặng một lúc, lắng nghe. Cô đứng im một lúc, lắng nghe, khuôn mặt cô cau lại. Sau đó, cô gái mù cẩn thận quỳ xuống và áp tay xuống mặt đất. Cậu nghe thấy gì? Cassie liếm môi, nó đang thì thầm. Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống mặt Sunny. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn bầu trời. Ở đó, những đám mây đen bão tố đang tụ lại với tốc độ bất thường. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ bao phủ hoàn toàn bầu trời, bao gồm cả mặt trời. Và khi điều đó xảy ra, mắt cậu mở to. Hết chương.